Tiên Linh Đồ Phổ, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 48.181. Gây sự, gác sách, con mặc kệ thế nào, từ nghịch đều đã, không ở, nói xong việc này, hai người đều không nhắc nhắc lại cũng bất quá chỉ làm thêm đau xót. Từ Chính tiếp tục đề tài mới vừa rồi, người tại sao lại ở đây? Julika, Linh Ngọc ngón tay chỉ mình, người không có phát hiện ta đã kết đan viên mãn sao? Vừa mới bắt đầu vội vàng chạy trối chết, sau lại vội vàng đánh lộn, chưa kịp nói chuyện này. Từ Chính thổn thức, tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh, làm người khác làm sao đuổi kịp. Linh Ngọc liếc hắn liếc mắt, ngươi cũng không chậm a, cương nhiên hậu kỳ. Bọn họ phân biệt hơn 70 năm, năm đó ở Tinh La Hải, nàng vừa mới tấn cấp trung kỳ, Từ Chính còn lại là kết đan không bao lâu sau. Coi như Từ Chính kết đan cũng bất quá hơn 80 năm, nhanh như vậy liền hậu kỳ, xác thực không tính là chậm, Vưu còn lại vẫn là kiếm tu. Kỳ thực chân chính bản về tới Từ Chính xứng đáng kiếm tâm thể kiếm tu thiên tài, dù cho Thái Bạch Tông cái này đệ nhất nhất đệ tử xuất sắc kỳ thừa thiên lục doanh phong mấy người, đều không kịp nổi hắn. Đáng tiếc hắn gặp phải người đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Mỗi lần hắn thu được nhất định thành tích còn không có đắc ý đủ, từ nghịch cùng Linh Ngọc tựu ra tới đả kích hắn. Linh Ngọc trước khi ra cửa kỳ thừa thiên đã tại kết đan hậu kỳ ổn định lại, có thể tuổi của hắn hơi dài, đã gần đến 300 tuổi. Mà Lục Doanh Phong cùng Đoan Mộc Lâm, rời hậu kỳ còn kém một tí tẹo như thế. Từ Chính thân làm kiếm tu, nói như vậy tấn cấp phải chậm hơn vài thập niên, hắn cũng đã sau khi đột phá kỳ. Cái gì gọi là cương nhiên, Từ Chính của nàng dùng từ biểu thị bất mãn, thật giống như ta hậu kỳ rất khác thường tựa như, Linh Ngọc ngẫm lại, không đánh đánh hắn, hắn đã quá thương cảm. Ai biết Từ Chính lập tức nói, kỳ thực, là kiếm quân giúp ta đột phá bình cảnh. Linh Ngọc vỗ trán một cái, tiểu tử này có phải hay không bị đả kích thói quen, mới vừa đắc ý hết liền chính mình công khai. Ta thề tại hậu kỳ quan khẩu kiếm quân cố ý dùng bí pháp giúp ta đột phá bình cảnh. Từ Chính không thế nào có để khí nói, ta lúc đầu không được muốn tiếp nhận, nhưng là muốn, không thể thua ngươi nhiều lắm nha. Linh Ngọc nghĩ đến nàng và từ nghịch ở trên đài sen nói có không yên lòng. Nàng ho khan một cái, nói, kỳ thực tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh. Chúng ta liền là cố ý khí chiêu minh kiếm quân, ta biết, Từ Chính rất thản nhiên, lại nói, thua thì thua, rõ ràng so ra kém các ngươi, vì sao không được dám thừa nhận với hắn so sánh với. Ta quả thực quá yếu, lời nói này, Linh Ngọc hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng vỗ Từ Chính vai. Có chí khí, ngươi nhất định sẽ đã có thành tựu, bất quá ta vẫn phải nói, nghĩ đuổi theo kịp ta, đó là không có khả năng. Uy, Từ Chính kháng nghị, người khen người thời điểm có thể hay không bình thường một chút, đừng tiện thể khen chính mình a. Linh Ngọc cười, không hề khí hắn. Lần này gặp lại, rõ ràng có thể cảm giác được. Từ Chính tâm thái tốt, chẳng những có thể thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình, cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm mà nghĩ nếu so với nàng và từ nghịch mạnh. Nói vậy những năm gần đây, hắn về mặt tâm cảnh chẳng bao giờ buông lòng qua, tốt tiếp tục như vậy, dù cho một ngày nào đó. Chiêu Minh kiếm quân có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể sống rất tốt. Ngươi ni, lại tại sao lại ở chỗ này? Từ Chính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó liên thai biến cố sau, kiếm quân đến Tinh La Hải tiếp ta trở về, đốc thúc ta nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không thể làm cho. Làm cho tên kia nói chúng. Những năm gần đây ta đóng cửa tu luyện cuối cùng cũng không có cô phụ kiếm quân kỳ vọng. Mấy năm trước ta tại kiếm quân trợ lực dưới đột phá tới hậu kỳ, phát hiện tâm tình có chút lưu động tựu ra tới đi một chút. Cho nên ngươi tới Đại Mộng Trạch, Linh Ngọc co mày nói. Đại Mộng Trạch xác thực tiêu điều ta nguyên tưởng rằng, nếu có thể cùng Lăng Thương Tinh La cùng tồn tại, Đại Mộng Trạch cũng có nó độc đáo chỗ, không nghĩ tới ngay cả tọa dáng dấp giống như tiên thành cũng không có. Từ Chính kỳ quái nhìn nàng, Đại Mộng Trạch tiêu điều ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Linh Ngọc nói, làm sao có thể đi sai xương cùng thành, không phải Đại Mộng Trạch đệ nhất tiên thành sao, cũng liền cái dáng vẻ kia. Còn có cái này Cao Hồ Thành tiêu điều rất, Từ Chính lắc đầu, ngươi lầm, Đại Mộng Trạch nếu là thế gia nơi dùng chân, làm sao có thể cùng Lăng Thương Tinh La giống nhau, đây cái gọi là tiên thành, bất quá là tán tu căn cứ mà thôi. Như vậy phải không? Linh Ngọc ngẫm lại cảm thấy không được. Nhưng là ta vừa tới Đại Mộng Trạch thời điểm, cũng trà trộn mất ra, không có gì xuất kỳ a, căn bản không có thể cùng Lăng Thương tông môn so sánh với. Người trà trộn thế gia, cũng là lấy tán tu thân phận a, như vậy đương nhiên không có khả năng tiếp xúc được cao đoan giai cấp. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, muốn đi đâu, lẽ nào Đại Mộng Trạch còn có cái gì quỷ thị hay sao? Cái gọi là quỷ thị tồn tại ở phàm nhân trong truyền thuyết. Lúc nửa đêm tồn tại ở nơi kín đáo âm phù trợ, phàm nhân chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể vào bên trong. Tự Chính nói, quỷ thị thuyết pháp này, ngược lại cũng thỏa đáng, với tán tu mà nói, đại mộng trạch chân chính phồn vinh mà quả thực tựa như quỷ thị giống nhau. Thật vẫn nha, Linh Ngọc cảm thấy rất hứng thú. Vậy phải thế nào đi vào? Tự Chính vỗ ngực, cái này dễ dàng, ta dẫn ngươi đi xem một lần, ngươi liền biết rõ làm sao tìm. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng nói. Cao Hồ Thành bên này sợ là không được, hiện tại Bạch Gia đang phát lệnh truy nã ta đây. Linh Ngọc trợn to mắt, Bạch Gia chuyện này, thì ra thật là ngươi làm, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là vừa lúc đến Cao Hồ Thành đây. Nói mau, rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngươi làm sao đắc tội Bạch Gia? Nói rất dài dòng, vậy thì nói ngắn gọn, Linh Ngọc không chịu buông tha hắn, Từ Chính chỉ thật là thành thật giao cho. Ta vừa tới Cao Hồ Thành thời điểm, gặp phải một cái thật thú vị tiểu cô nương, liền ở cùng nhau chơi cả tháng. Không nghĩ tới cô nương kia lại là Bạch Gia nữ nhi. Đơn giản mà nói, chính là phong lưu gây sự thôi. Linh Ngọc muốn phách hắn ót, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi tật xấu này, nhìn thấy nữ nhân liền nhào tới, ngươi là sắp trong ngạ quỷ sao? Ta nào có nhìn thấy nữ nhân liền nhào tới, Từ Chính kêu oan, ngươi xem ta sẽ không đánh ngươi. Linh Ngọc liếc hắn, ý của ngươi là ta không đáng ngươi đánh, không có, không phải. Từ Chính lập tức phát hiện tại tự mình nói sai. Kỳ thực hắn ở trước mặt nữ nhân cố gắng biết nói chuyện, vì sao đến Linh Ngọc trước mặt, hoa ngôn xảo ngữ kỹ năng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực đây. Từ Chính cảm thấy cái này căn nguyên ở chỗ, hắn thực sự không có biện pháp đem Linh Ngọc khi cô gái. Tổng, việc này ta thực sự rất oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không biết nàng là Bạch Gia nữ nhi, lại nói, là cô nương kia chính mình phải cùng ta chơi với nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không chỉ là như vậy đi. Linh Ngọc luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không phải phàm nhân, nữ tử cần phải trinh tiết không thể, mắt nhìn tới một đoạn xương sớm nhân duyên, vô luận Lăng Thương vẫn là Tinh La đều rất thông thường. Đại mộng trạch nữ nhân từ Nghiêm Hà đó cũng là từ tán tu góc độ nói, thế ra nữ tu vẫn là rất tự do. Từ Chính cười hắc hắc hai tiếng, nói. Cũng không có gì, Bạch Gia truy lúc tới ta mới biết được, thì ra cái kia Bạch Gia cô nương là gia chủ nhất yêu tha thiết nữ nhi, bọn họ đang chuẩn bị cùng Chu gia đám hỏi, nàng sau khi trở về hối hôn. Linh Ngọc vỗ trán, thảo nào, đám hỏi là thế gia gian thường thấy nhất kết minh phương thức, Từ Chính phá hư bọn họ đại kế, có thể không khiến người ta hận. Đáng đời, nàng than thở nói, thì ra mất trộm không phải là cái gì bảo vật mà là Bạch Gia vỗ lên Minh Châu phương tâm. Từ Chính vô tội nói. Ta phải nói rõ trước, ta có thể không có đáp ứng cái gì, Bạch Gia cô nương hối hôn, đó là chính nàng sự tình. Không chịu trách nhiệm, Linh Ngọc hung hăng quýt hắn một cái. Lẽ nào Bạch Gia cô nương vô duyên vô cớ xác định hối hôn? Từ Chính kêu lên, ngươi quá khinh thường ta, coi như trong mắt ngươi ta là khỏa hành tây, ở khác cô nương trong mắt ta cũng là công tử văn nhã được không? Công tử văn nhã, ngươi thì khoác lác a cũng không đỏ mặt. Linh Ngọc nhổ nước bọt. Tiểu Tâm có một ngày khoản nợ thiếu nhiều, muốn cả gốc lẫn lãi mà còn. Nàng còn nhớ rõ, ở Tinh La Hải thời điểm, Từ Chính mà đắc tội Thủy Băng Thanh, hắn lại như thế lẫn vào, đắc tội nữa một cái so với Thủy Băng Thanh tính khí cứng hơn càng sôi động, không bị đánh thành đầu heo mới là lạ. Từ Chính vẫn còn ở nói thầm, Bạch Gia cũng thực sự quá phận, là bọn hắn nhà nữ nhi ỷ lại vào ta, cũng không phải ta cấu kết lại muốn ta tự đoạn một tay minh trí. Cái gì, Linh Ngọc bất khả tư nghị. Bọn họ lại dám kêu ngươi cụt tay thật biết điều, lại dám gọi Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu tự đoạn một tay, ngại nhà mình thái an ổn sao? Nếu như chuyện này phát sinh, Chiêu Minh kiếm quân khẳng định không nói hai lời chạy đến đại mộng trạch tới. Bạch Gia phách lối nữa, cũng bất quá là một bậc trung thế gia, trong gia tộc dường như cũng liền một danh nguyên anh, Chiêu Minh kiếm quân cái này nguyên sau kiếm tu qua đây, bọn họ không được diệt môn. Ngươi chưa nói thân phận của ngươi sao? Từ Chính xua tay, ta làm sao có thể sẽ nói quá rêu rao? Hắn ở nói thầm trong lòng, nếu như nói, vậy thì không ngừng Bạch Gia nữ nhi ỷ lại vào hắn, mà là cả Bạch Gia ỷ lại vào hắn. Linh Ngọc lại hỏi một lần, người không có Bạch Gia cô nương làm cái gì chuyện gì quá phận a? Từ Chính ánh mắt tà đi qua. Người chỉ cái gì? Linh Ngọc trở về lấy tương tự chính là nhãn thần. Người nói xem, Từ Chính ho khan một cái. Ta chỉ có thể nói ta chưa bao giờ biết cô nương dùng sức mạnh trừ phi yêu thương nhung nhớ. Được rồi, Linh Ngọc không chút nghi ngờ Từ Chính nhân phẩm của vẫn là có thể tin, trước đây Thủy Băng Thanh biết hắn bắt cá hai tay, với hắn trở mặt cũng không thấy hắn có cái gì cử động quá đáng, mỗi lần khiêu khích đều nhẫn. Nàng vuốt cằm nói, nếu là như vậy, đó chính là Bạch Gia có chút quá phận. Lại nói tiếp, Bạch Gia cái tu sĩ thật đúng là chán ghét. Ngươi nói là Lan ngươi chính là cái kia. Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyên tưởng rằng, bọn họ thực sự mất trộm bảo vật gì, ta nửa đêm lén ra thành, bọn họ hoài nghi ta là cùng hỏa, cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ căn bản không phải mất trộm, bọn họ một xem bộ dáng của ta, biết là không quan hệ với ta tại sao còn muốn Lan ta. Đó chính là nhìn ngươi không hợp mắt, nha, không có chút nào biết tôn trọng người còn chưa phải là ỷ vào cùng với chính mình là thế ra sằng bậy khẩu khí này ta không muốn nhẫn. Từ Chính tiến lên trước lộ ra có điểm kẽ gian cười. Vậy ngươi muốn như thế nào? Linh Ngọc trở về lấy đồng dạng cười. Ngươi nói xem, Từ Chính không nói hai lời. Nhớ mang ta theo, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M, xem, cách chương.